Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Sekiro, thông quan thi đua. Phốp, cái này nhà thiết kế là tới chọc cười có đúng không? Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, lại nhìn chiến tích không đòn khiêng năm. Ha ha ha, phía trước làm nhiều như vậy cửa hàng, lại là thanh tiểu quái, lại là tìm giúp đỡ. Kết quả vẫn là bị boss cho một cước giẫm chết. Mắt hiệu quả đầy điểm 23.333, nhà thiết kế. Ta đoán chúng mở đầu, không có đoán được kết cục. Kịch lẽ ra không nên là như thế viết a. Dưới đài các người chơi đều cười thành một đoàn. Cái này mắt hiệu quả cũng quá hung dữ nổ a. Nhìn Hồ Bân chững chạc đàng hoàng bộ dáng, hiện trường khán giả còn tưởng rằng hắn hội giống trước đó như thế an ổn địa đánh qua cái này boss. Đâu, kết quả đảo mắt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Kêu huynh đệ cũng không tốt khiến. Bởi vậy có thể thấy được, coi như mò thấy trò chơi này cơ chế, nên chịu khổ vẫn là chịu lấy khổ a. Hiện trường còn có chút người chơi hoài nghi Hồ Bân có phải hay không cố ý. Nhưng là nhìn kỹ hắn biểu lộ, đây nhất định không phải cố ý. Hồ Bân trên mặt xấu hổ đều nhanh đột phá chân trời được không? Hắn đương nhiên muốn xuất khí địa vô hại thông quan, nhưng ở loại trò chơi này bên trong, lật xe liền là trong nháy mắt. Hiện trường hình tượng thông qua trực tiếp gian, tại mấy triệu người xem trước mặt đồng bộ phóng túng. Hồ Bân mình cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng lần này trực tiếp lại làm ra một chút ngoài ý liệu hiệu quả. Trực tiếp gian thu hình lại, bị cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao phát. Tại rất nhiều mưa đạn video trên website trong nháy mắt biến thành nhiệt bá video. Các loại người chơi trong đám. Vậy có rất nhiều người đang thảo luận. Cười chết ta rồi. Các ngươi nhìn. Sekiro. Tại ngôi sao võng du hàng năm bên trên thử chơi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Sekiro. Không phải cái kia nghe nói rất khó trò chơi. Đúng à. Ngôi sao võng du hàng năm bên trên nhà thiết kế tự mình chơi. Kết quả đánh tới boss. Hắn tại cái kia một trận giảng dài. Nói cái gì trước ám sát. Lại để đại ca. Nói đến đạo lý rõ ràng. Kết quả đánh không có một phút đồng hồ liền bị boss dây. Buồn cười chết ta rồi. Nhà thiết kế mình đều bị hành hạ còn đi. Ai nói không đúng vậy a? Vừa mới bắt đầu cái này nhà thiết kế còn mạnh miệng nói trò chơi này độ khó không có vấn đề đâu. Kết quả đảo mắt liền đánh mình mặt. Chết cười, trò chơi này có phải là thật hay không khó như vậy a? Ngươi đi xem một chút hiện trường thử chơi trực tiếp đi. Thuần một sắc tất cả đều là chết. Đơn giản, ngoặc kép, Sekiro, thử chơi, cùng Hồ Bân tại hiện trường biểu thị. Tạo thành phi thường bạo tạc mắt hiệu quả. Ngôi sao võng du hàng năm bên trên lúc đầu có rất nhiều trò chơi. Nhưng lần này danh tiếng đã hoàn toàn bị Sekiro cho cướp sạch. Nhà thiết kế mình đều đánh bất quá trò chơi. Là một cái rất đặc biệt nhãn hiệu. Bị dán tại Sekiro trên thân mà hiện trường thử chơi đùa nhà hoa thức chết. Càng làm cho cực kỳ nhiều người chơi đối trò chơi này hứng thú chưa từng có tăng vọt. Cực kỳ nhiều người chơi đều muốn biết, trò chơi này đến cùng phải hay không thật khó như vậy a? Nguyên bản đối người chơi khuyên lui hiệu quả tràn đầy trò chơi độ khó. Ngược lại biến thành một cái đột xuất đặc điểm. Sekiro, rất nhiều trò chơi tin tức nhanh chóng khuếch tán ra. Từng chút địa câu dẫn các người chơi nhiệt tình. Hồ Bân từ sàn nhảy chính bên trên xuống tới, vừa lúc ở hậu trường gặp Trung Minh. Thật có lỗi, ta không có đánh tốt, vốn còn muốn kiên trì đến huyễn ảnh chi điệp phía trước. Kết quả mãng xà nặng dấu cũng không đánh qua, Hồ Bân còn cực kỳ không có ý tứ. Trung Minh cười, không có a, ngươi đánh cho rất tốt, đây chính là ta hy vọng mắt hiệu quả. Hồ Bân. Ngoặc kép chấm hỏi, hoàn toàn không có cảm giác đến được an ủi là chuyện gì xảy ra. Không tin ngươi xem chúng ta gian hàng. Trung Minh chỉ nơi xa vi quang giải trí gian hàng. Trải qua hồ bân, biểu diễn. Các người chơi đối, Sekiro, nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Mặc dù có rất nhiều người đều bị ngược đến từ bỏ. Nhưng lại có nhiều người hơn tụ tập lại đây. Tại gian hàng bên ngoài hàng lên hàng dài. Lại nhìn vi quang trực tiếp bên trên từng cái trực tiếp gian nhân số. Càng là có rõ rệt tăng trưởng. Ngươi làm rất tốt, nhà thiết kế bị boss đánh chết có thể rất tốt địa an ủi các người chơi. Để bọn họ cảm thấy cũng không phải mình đồ ăn mới một mực chết. Cứ như vậy bọn họ liền hội càng thêm cố gắng địa mong muốn chinh phục trò chơi này. Chứng minh mình so nhà thiết kế còn muốn lợi hại hơn. Trung Minh vỗ vỗ Hồ Bân bả vai. Rời đi, Hồ Bân. Mặc dù cảm giác Trung Minh nói cực kỳ có đạo lý. Nhưng làm sao có một loại bị lợi dụng cảm giác đâu. Ngôi sao võng du hàng năm còn là dựa theo năm ngoái quá trình tiến hành. Ban ngày chủ yếu là dẫn chương trình nhóm gặp mặt hội. Đến ban đêm thì là các loại mới trò chơi tuyên bố hội. Cùng hoa hạ khu vực trò chơi bình chọn cùng trao giải. Thủy Mặc Vân Yên 2. Khẳng định là hội lấy được thưởng. Không thể nghi ngờ. Trung Minh đối với cái này thậm chí không có cái gì mong đợi. Với hắn mà nói. Qua một đoạn thời gian IGP lễ trao giải mới là trọng yếu nhất. Dù sao IGP mặt hướng là toàn cầu người chơi. Mà Tinh Du Võng chỉ là hoa hạ trong khu vực bộ bình chọn. Tinh Du Võng là chủ xử lý phương cho đủ mặt mũi. Thanh, Thủy Mặc Vân Yên 2. Trao giải thả đến cuối cùng. Cái cuối cùng giải thưởng là tốt nhất nghệ thuật trò chơi. Tại năm ngoái cái này giải thưởng đồng dạng là bị Trung Minh. Cầm Tinh Thủ Hộ Giả. Lấy được, năm nay thì là thuộc về. Thủy Mặc Vân Yên 2. Người chủ trì đi vào trên đài. Ta tuyên bố, năm nay thu hoạch được tốt nhất nghệ thuật trò chơi là. Vi Quang Phòng Làm Việc. Thủy Mặc Vân Yên 2. Như vậy, tại mời, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả. Nhà thiết kế Trung Minh tiên sinh lên đài trước đó. Chúng ta trước nhìn một cái phim ngắn. Đây cũng là vi quang giải trí dưới cờ Tân Hỏa Phòng Làm Việc thứ nhất khoản tác phẩm. Sekiro, hiện trường ánh đèn tối xuống dưới. Nhưng các người chơi lại bộc phát ra một trận hư thanh. Đương nhiên, cái này hư thanh cũng không phải là bởi vì trò chơi làm được kém. Mà là bởi vì một chút cái khác tương đối phức tạp nguyên nhân. Trên màn hình lớn xuất hiện Sekiro tuyên truyền động họa. Đoạn này liền là trước kia tại gian hàng trên màn hình lớn phát ra cái kia một đoạn, bao gồm mở màn CG cùng trong trò chơi bỏ đi UI thực cảnh hình tượng. Cực kỳ nhiều người chơi đều đã nhìn qua, chỉ bất quá bây giờ lại nhìn một bản, có một loại khó mà diễn tả bằng lời khác tư vị. Dốc rách dòng suối, tung bay không phong lá, tuyệt vọng binh sĩ, tàn khốc chiến trường, thanh âm trầm thấp giảng thuật trò chơi bối cảnh, lúc vì chiến quốc thời kỳ cuối, kéo dài toàn cảnh chiến hỏa, đến nay chưa lộ ra suy yếu, mà nơi núi rừng sâu xa vi nguyên chi quốc, vậy gặp chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngay sau đó là trong trò chơi đặc sắc chiến đấu tràng diện. Sói thông qua nhẫn tay giả tại vách núi treo leo ở giữa di chuyển nhanh chóng. Tại nóc nhà ở giữa xuyên qua, ám sát tiểu binh, cùng boss chiến đấu, CG thật là tốt, nhưng hiện trường các người chơi tất cả đều là, ha ha, biểu lộ. Lại muốn gạt người, người cái lão già họm hẹp xấu cực kỳ. Đồng dạng chiêu thức, mơ tưởng gạt chúng ta lần thứ hai. Lần thứ nhất gặp cái này CG thời điểm, các người chơi thật sự cho rằng đây là một cái cực kỳ thoải mái trò chơi hí. Chí ít, CG bên trên thoạt nhìn là võ sĩ cắt cỏ trò chơi. Nhưng chơi qua sau các người chơi phát hiện chính mình mắc lừa bị lừa gạt. Trò chơi này có một chương đẹp mắt túi ra, nhưng nội tại chỉ có thể nói là hôi thối a hôi thối. Mặc dù lần này Trung Minh Thanh Hồ Bân đẩy ra ngăn cản rất nhiều thương, nhưng hắn muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hiển nhiên vậy là không thể nào. Trung Minh đi vào trên đài, như thường lệ phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, mà lần này người chủ trì lại không có quá nhiều hỏi hắn. Thủy Mặc Vân Yên hai, sự tình chỉ là hơi hỏi mấy cái liên quan tới DLC vấn đề. Liền đem thoại đề chuyển rời đến Sekiro, nơi này, mặc dù Hồ Bân đã tiếp nhận phỏng vấn, nhưng không quản là người chủ trì vẫn là hiện trường người xem, đều càng muốn biết Trung Minh cái nhìn. Xin hỏi Trung Minh tiên sinh, chúng ta biết Sekiro là Vi Quang Giải Trí dưới cờ Tân Hỏa Phòng làm việc nghiên cứu phát minh. Vậy ngài đối với trò chơi này có ý kiến gì hay không? Ngài cảm thấy Hồ Bân tiên sinh thiết kế trò chơi này đối với ngài tới nói hài lòng không? Người chủ trì hỏi, Trung Minh cầm microphone lắc đầu. Không là phi thường hài lòng. À, người chủ trì sửng sốt một chút. Cái này có ý tứ gì? Công nhiên phá, thủ hạ mình nhà thiết kế. Trường hợp công khai trực tiếp phê bình. Không quá phù hợp à? Trung Minh nói bổ sung. Ta đối với Sekiro, độ khó xác thực không hài lòng lắm, có chút quá đơn giản, phương diện khác cũng còn tốt. Người chủ trì, đơn giản, người mẹ nó quả thực là đang đùa ta, còn tưởng rằng ngươi đối địa phương nào không hài lòng đâu. Kết quả lại là độ khó. Người chủ trì một mặt mộng bức, theo ta được biết, Sekiro thử chơi bản có vẻ như cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một tên người chơi thông quan. Với lại các người chơi trên cơ bản đều chết trở thành chó. Cái này còn quá đơn giản. Trung Minh trầm ngâm một lát. Kỳ thật, Sekiro, trò chơi này kỳ thật không có chút nào khó. Chỉ bất quá các người chơi không tìm được phù hợp cách chơi mà thôi. Người chủ trì nhíu mày hỏi. Nhưng cực kỳ nhiều người chơi biểu thị, trò chơi làm được khó như vậy, không có chút nào niềm vui thú. Đây có phải hay không là vi phạm với trò chơi dự tính ban đầu à? Trung Minh suy nghĩ một chút, trò chơi này dự tính ban đầu, kỳ thật lúc đầu cũng không phải cho các người chơi mang đến thông thường cái kia chương nhạc thú. Hoặc là nói một cách khác. Ngươi có thể thanh trò chơi này nhìn thành là một lần đối với người chơi thí luyện. Người chủ trì sững sờ, thí luyện. Trung Minh gật gật đầu. Không sai, Sekiro, trò chơi này là đúng người chơi một lần thí luyện. Chỉ cần có thể thông qua trò chơi này người chơi, người thực lực đều có thể tăng lên một mảng lớn. Nó không phải để ngươi nhân vật mạnh lên, mà là để chính ngươi mạnh lên. Nói cách khác, ngươi có thể đơn giản mà đưa nó nhìn thành một cái có thể làm cho người chơi thực sự mà trở nên mạnh mẽ phần mềm. Người chủ trì ngoặc kép chấm hỏi. Không chỉ là người chủ trì, ngay cả hiện trường người xem vậy đều nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì tốt. Thí luyện còn đi, loại này lý luận thế nhưng là chưa từng nghe nói qua a. Trung Minh lại bổ sung một câu, chỉ cần thông quan Sekiro, người chơi, về sau không quản là nhiều khó khăn trò chơi, đều có thể rất nhẹ nhàng địa thông qua. Đây là Sekiro, trò chơi này ý nghĩa. Cho nên, tại Sekiro, đem bán về sau, chúng ta đem sẽ nhằm vào tất cả người chơi mở một cái thi đua hoạt động. Có thể thắng hạ cái này thi đua người chơi, đem thu hoạch được phi thường phong phú ban thưởng. Sau đó thi đua nội dung hội đổi mới tại Vi Quang sân đấu cùng Vi Quang trực tiếp bình đài. Kính thỉnh chú ý, ngoặc kép chấm chấm, các người chơi tâm tình lên lên xuống xuống, hiện tại cũng không biết nên lấy một loại gì tâm tính tới đối mặt. Sekiro, trò chơi này, vừa mới bắt đầu cực kỳ mong đợi, thật vào tay bị ngược khóc, nhưng cho tới bây giờ, cảm xúc trở nên cực kỳ phức tạp. Các người chơi minh bạch, Sekiro, trò chơi này bị làm được hoàn toàn liền là cố ý. Độ khó liền là cố ý thiết kế thành dạng này, Trước đó các người chơi còn tưởng rằng Trung Minh hội Thanh Hổ Bân thiết kế lật đổ. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai người kia rõ ràng ngay tại một đầu thuyền hải tặc lên A. Mặc dù trực tiếp kẻ cầm đầu là Hổ Bân, nhưng ở trong đó tuyệt đối có Trung Minh ngầm đồng ý cùng thụ ý. Nhưng là, Trung Minh vì sao muốn làm như thế đâu? Các người chơi rất là khó hiểu. Rất nhanh, vi quang sân đấu cùng vi quang trực tiếp bên trên, toàn bộ xuất hiện một cái trang mới mặt. Sekiro, thông quan thi đua. Lần này thi đua hoạt động chia làm rất nhiều hoạt động bản khối. Trực tiếp bắt lấy trong trò chơi số liệu. Với lại sẽ tại trò chơi đem bán đồng thời bắt đầu thi đua. Thi đua hoạt động chia làm 3 cái bộ phận. Bộ thứ nhất điểm, thông quan nửa giá. Phàm là thông quan cuối cùng boss vi tên một lòng người chơi, đều có thể trực tiếp thu hoạch được nửa giá lui khoản. Thông quan 8 tuần mắt vi tên một lòng, trả tiền lại hết, không thời gian hạn chế. Bộ 2 điểm, 4 kết cục nhanh thông. Lấy các người chơi đạt thành khác biệt kết cục thời gian là chuẩn. Trực tiếp bắt lấy hệ thống bên trong số liệu. Thời gian càng ngắn bài danh càng cao. Có thời gian hạn chế. Ban thưởng, trò chơi đem bán sau trong 1 tháng. Toàn cầu đạt thành nhanh chóng nhất thông người chơi. Khác biệt kết cục tách ra tính toán. Đem thu hoạch được 300.000 tiền thưởng. Bài danh thứ 2, thứ 3 người chơi đem thu hoạch được tham dự thưởng. 50.000 tiền thưởng. Bộ 3 điểm. Vô hại boss thi đua. Người chơi đánh giết cái nào đó boss đạt thành vô hại điều kiện. Dựa theo boss độ khó cùng thứ tự trước sau. Ưu tiên boss độ khó. Thông độ khó hạ trước đạt thành vô hại ghi lại ở trước. Lấy trước 100 tên. Không thời gian hạn chế. Ban thưởng. Trò chơi đem bán về sau. Toàn cầu trước 100 tên đạt thành boss vô hại đánh giết người chơi. Khác biệt boss tách ra tính toán, thu hoạch được 10.000 điểm khoán, tương đương 1.000 đồng. Trong đó, tiền thưởng ban thưởng trực tiếp cấp cho đến vi quang tài khoản trò chơi bên trên. Nhưng sách hiện, điểm khoán ban thưởng không thể sách hiện, vẻn vẹn có thể dùng cho vi quang sân đấu cùng vi quang trực tiếp bình đài tiêu phí hoạt động. Cái này thi đua hoạt động vừa ra, các người chơi trong nháy mắt kích động. Cái này mấy ngày, Sekiro, tin tức đã là huyên náo xôn xao. Hiện trường thử chơi video chảy ra, nhà thiết kế bị boss hành hạ đến chết sự tình cũng bị truyền ra. Mà cái này thi đua hoạt động đơn giản có thể nói là cỗ này dậy sóng cuối cùng một mồi lửa. Chú ý, Sekiro, các người chơi hoàn toàn không nghĩ tới Trung Minh vậy mà làm như thế cái thi đua. Với lại hơi chút tính toán. Cảm giác vẫn rất có lời. Ngoạn tàu, cái này thi đua hoạt động phúc lợi có thể a. Nhanh thông hạng nhất có thể cầm 300.000 tiền thưởng. Thứ hai thứ ba vậy có tiền thưởng cầm. Nhanh thông cái này tiền thưởng khẳng định là đại thần. Cùng người bình thường khẳng định không quan hệ. Bất quá, vô hại đánh giết boss cũng có thể thu hoạch được 10.000 điểm khoán a. Cái này có thể mua bao nhiêu trò chơi a? Với lại, mỗi cái boss tách ra tính toán còn lấy trước 100 tên. Vẫn có chút hy vọng đi. Thông quan nửa giá có chút lợi hại a. Chỉ cần thông quan liền có thể nửa giá. Thông quan 8 tuần mắt còn có thể trả tiền lại hết. Tất cả mọi người đều cho lui. Cái kia đến lúc đó ta đánh mấy trăm giờ đả thông. Sau đó lui khoản chẳng phải là bạch chơi. Vậy không có thời gian hạn chế. Mẹ nó, cảm giác liền là muốn gạt ta chơi. Sekiro, ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Thế nhưng, thật tốt dụ hoặc, các người chơi triệt để do dự. Bọn họ biết, Sekiro, trò chơi này rất khó. Nhưng bây giờ lại lâm vào xoắn suýt. Một mặt là ban thưởng xác thực tốt. Khác một phương diện thì là, những người khác càng là nói trò chơi này nhiều khó khăn. Rất nhiều người thì càng muốn thử xem. Có lẽ ngược vô số người trò chơi tại mình nơi này liền không khó nữa nha. Thật đả thông, chẳng lẽ có thể ở trước mặt mọi người thổi thật lâu nghiêu bước. Rất nhiều tự xưng là người chơi cao cấp nhóm. Đây chính là một cái tuyệt hảo chứng minh mình cơ hội. Rất nhanh, vi quang sân đấu, Sekiro, cửa sổ trò chơi bên trên. Hẹn trước nhân số bắt đầu không ngừng tăng trưởng. 100.000, 200.000, 1 triệu. Trò chơi giá bán là 268. Trước đó, cầm tinh thủ hộ giả, giá bán là 150. Mà, Thủy Mặc Vân Yên 2, giá bán là 398. Sekiro, giá bán không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ. Nhưng, cái này đua tốc độ hoạt động lại làm cho rất nhiều người đều không để ý đến. Sekiro, giá bán, ngược lại có một loại, tặng không, cảm giác. Các người chơi nghịch phản tâm lý bị trung minh dễ như trở bàn tay địa kích phát ra. Cực kỳ nhiều người chơi đều mang một loại không phục tâm tính. Ta ngược lại muốn xem, trò chơi này đến cùng có hay không thổi đến khó như vậy. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.